xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi mắc level. Chương 200, không phải người cũng phải làm thêm, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, Mặc Ly nghe đít bai thời Lam Yên, tôi có một người em trai. Em trai, Thịnh gia là người trong huyền môn, có bí pháp truyền thừa của mình. Năm ấy cha Thịnh bị một con ác linh ghi hận, vây khốn hắn và em trai, cha Thịnh chỉ kịp cứu được hắn. Sau khi em trai chết, cha Thịnh vì bắt lấy ác linh, không biết lấy la bàn chu tước ở đâu ra. Tuy rằng cuối cùng tiêu diệt được ác linh, nhưng ông ấy cũng. Hắn và mẹ sống sót, nương tựa lẫn nhau. Từ đó về sau, mẹ liền có chút không thích hợp, có lúc đối xử với hắn rất tốt, nói trước kia hạnh phúc như thế nào, bố đối xử với bà tốt như thế nào. Nhưng những lúc không tốt, thì sẽ đem tất cả oán hận đổ hết lên đầu hắn và bố. Cho rằng bố không đi thể hiện ông ấy sẽ không phải chết, sẽ không bỏ lại hắn và bà ấy, em trai cũng sẽ không xảy ra chuyện. Mà một khi hắn không thuận theo tâm ý của bà ấy sẽ mắng hắn, cảm thấy người sống sót lúc trước nên là em trai, chứ không phải hắn. Người chết đi có lẽ chính là đáng nhớ hơn người còn sống. Về sau hắn mới biết được lúc mẹ phát giận mắng bố nhẫn tâm máu lạnh là vì cái gì. Chỉ vì bắt lấy ác linh kia, ông ta đã không tiếc lợi dụng con trai của mình. Có lẽ chính là lúc ấy tinh thần của mẹ mới xảy ra vấn đề. Bà ấy không cách nào tiếp nhận được cái chết của em trai, chống máu lạnh khiến con trai chết rồi cũng không được yên ổn. Cho nên, ánh mắt Thịnh ý dừng ở trên người búp bê, mẹ muốn em trai tôi có em là được rồi. Hoa Vũ nhìn theo, anh xác định mẹ của anh muốn một em trai như vậy. Chuyện tôi có thể làm cho bà ấy cũng chỉ có như vậy. Mẹ cũng không cho hắn tiếp xúc với chuyện của huyền môn. Nhưng từ nhỏ hắn đã có thể thấy linh thể, hắn vẫn luôn lừa mẹ, hắn không nhìn thấy. Dường như mẹ cũng không nghi ngờ gì, hắn thông qua di vật của bố tự học không ít thứ. Sau đó hắn dựa theo nơi năm đó bố đi qua, rốt cuộc cũng thu thập một ít tàn hồn của em trai. Vật chứa và cho cốt được đặt ở trong la bàn chu tước càng quan trọng hơn. Chuyện kế tiếp Hoa Vũ liền biết, Hoa Vũ nhìn con búp bê âm khí dày đặc kia, vỗ vỗ ngực. Anh thật có hiếu, trong nhất thời cô cũng không biết cái tên boss phản diện này muốn trả thù mẹ, hay là thật sự muốn để em trai trở lại bên cạnh mẹ. Thịnh ý cúi đầu không nói chuyện, Hoa Vũ do dự, dạo hai vòng tại chỗ chậm rãi dạo bước qua, duỗi tay ôm hắn một chút coi như an ủi. Mặc dù không phải lúc nào mẹ Thịnh cũng như vậy, nhưng lúc bà ta không vui, liền nói những lời tổn thương người khác đó, Thịnh ý trưởng thành dưới hoàn cảnh như vậy cũng khó trách. Tôi không sao, hắn sớm đã quen, Hoa Vũ xoa tóc hắn giống như sờ cho con, một lát sau, nâng lên hắn mặt khom lưng đối diện với tầm mắt hắn. Anh làm chuyện này, sẽ không bắt người đến hiến tế chứ? Không, sẽ không, Hoa hôn hắn một chút, vậy là tốt rồi, hiện tại không có giống như trong cốt truyện, la bàn chu tước bị nam chính đoạt được, cô cũng hỗ trợ ôn dưỡng con búp bê này. Nên chắc Thịnh ý sẽ không giống trong cốt truyện. Hoa Vũ nghĩ đến đây, cành cười rực rỡ hơn, cô hôn một cái trên trán người đàn ông. Thịnh tiên sinh, hy vọng anh làm người thật tốt, đừng có gây phiền toái cho ta. Thịnh ý, em nói lời này với tôi có phải hơi không đúng lắm không? Việc làm mẹ mỗi ngày của Hoa Vũ kết thúc cùng ngày Thịnh ý cũng mang búp bê về. Thịnh ý chắc là muốn vội vàng để tàn hồn của em trai thích ứng với cái thân thể mới kia có mấy ngày không tới chỗ Hoa Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vũ vội vàng phát triển công ty, cũng không để ý, nhưng mà. Hoa Vũ, dầm, mốt cái đóng cửa văn phòng lại. Bà chủ, làm sao vậy? Lư Từ kỳ quái, Hoa Vũ xoa tay, hít một hơi, lại lần nữa đẩy cửa văn phòng ra. Dầm, cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại. Lư Từ, lại phát điên cái gì? Hoa Vũ giơ tay đỡ trán, hình như tôi làm việc quá lâu không nghỉ ngơi, xuất hiện ảo giác. Bà chủ, hôm qua cô đã nghỉ ngơi cả một ngày. Hoa Vũ, ồ, một tiếng. Tranh cãi nâng máy móc chạm thu phí cũng không có anh. Lư Từ, Hoa Vũ mở cửa ý bảo Lư Từ nhìn bên trong. Anh nhìn cái thứ kia xem, có phải không nên xuất hiện ở chỗ này không? Lư Từ nhìn vào bên trong một cái con búp bê bị Thịnh ý cầm đi mấy ngày hôm trước thế nhưng lại xuất hiện ở trong văn phòng của cô. Đây, có phải Thịnh tiên sinh đã tới không? Anh thấy trong văn phòng có người không? Cũng đúng, nếu Thịnh tiên sinh tới, cho dù muộn thế nào cũng sẽ chờ bà chủ. Nhưng trong văn phòng chỉ có con búp bê âm khí dày đặc kia. Bà chủ tôi, chợt nhớ ra còn có chút việc chưa xử lý xong, tôi đi xử lý trước. Lư Từ ôm song linh ở đằng sau còn chưa hiểu tình huống như nào trực tiếp biến mất ở tường. Con búp bê kia thật sự rất quỷ dị, khi Kim Bất Thị đối mặt nó cảm thấy quỷ dị, cảm giác của Lư Từ còn đậm hơn. Trước kia luôn bị Hoa Vũ đặt ở văn phòng, hắn cũng không dám tùy tiện vào. Hoa Vũ đi vào, ấn mở điện thoại. Câu lạc bộ không phải người cũng phải làm thêm, em trai của anh đi lạc. Thịnh Ý, lúc Thịnh Ý nhận được tin tức của Hoa Vũ thì hắn vừa mới tan học. Thịnh Ý nghĩ đến cái gì, thoát khỏi phần mềm trò chuyện, ấn mở giám sát. Trong nhà trống rỗng, Thịnh Ý, em thấy nó. Câu lạc bộ không phải người cũng phải làm thêm, ảnh. Thịnh Ý thấy búp bê ngồi ở ghế bà chủ, cách màn hình cơ hồ không nhìn ra được nó là giả. Thịnh Ý, tôi họp xong sẽ tới đón nó, phiền Bạch tiểu thư giúp tôi chăm sóc một chút. Câu lạc bộ không phải người cũng phải làm thêm, thu phí của búp bê. Hoa Vũ nhìn đối diện gửi tới chữ, được, thì ném điện thoại đi, đến chỗ ghế dựa bên kia cầm cánh tay, ném búp bê xuống bên cạnh ghế dựa. Người búp bê ngã xuống, thoáng cái đã ngồi thẳng, còn học được rất giống anh của Mi. Hoa Vũ ngồi vào ghế dựa, hai chân gác lên bàn. Mi chạy tới chỗ này của ta làm gì? Làm mẹ của Mi mấy ngày, Mi còn luyến tiếc, búp bê, chấm, búp bê ngay lập tức đổ xuống. Hoa Vũ đột nhiên đứng dậy, xách ống tay áo của búp bê. Máu này ở đâu ra? Búp bê vùi đầu vào ghế. Hoa Vũ, Thịnh Ý vừa vào cửa đã phát hiện không khí rất không đúng. Làm sao vậy? Trên người nó có máu, không biết từ đâu ra. Hoa Vũ cầm bình giữ nhiệt. Nếu nó hại người, anh phải cẩn thận. Thịnh Ý nhíu mày, xoay con búp bê trên ghế dựa lại. Vết máu kia rất rõ ràng, Thịnh Ý liếc mắt một cái đã thấy. Bây giờ nó còn chưa có nhiều ít ý thức đã xuống tay với người, nếu lớn thêm một đoạn thời gian nữa, vậy thì lợi hại rồi, Thịnh tiên sinh, anh phải quản giáo cho tốt đi. Thịnh Ý dùng tàn hồn của em trai nuôi ra một thứ thật sự vẫn là em trai ban đầu sao? Dưới sự truy hỏi của Thịnh Ý, búp bê dẫn bọn họ đến tòa nhà cách nhà cũ không xa. Có hai người nằm trong tòa nhà đó, một cô gái trông cũng không lớn tuổi và một người đàn ông trung niên. Cô gái nhìn qua không có bị thương gì, chỉ là quần áo hơi lộn xộn, giống như đã bị người ta lôi kéo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn người đàn ông trung niên kia thì trên cổ có vết thương, nhưng cũng không chảy nhiều máu lắm, lúc này máu đã ngừng chảy. Còn sống, Thịnh Ý để Hoa Vũ mang búp bê ra ngoài trước, còn hắn gọi điện thoại báo cảnh sát gọi xe cứu thương. Phôn vị diện ở quyển 2, đã xong, cách chương.